Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2529, rung động thiên khuyết, góc truyện audio.com, Sở Dương đáy lòng tất cả tâm tình phức tạp toàn bộ quy kết cho đến ba chữ nói. Cứu mạng a, vẫn đợi đến khi cửu kiếp kiếm trở lại, câu chuyện vốn hẳn là vì Mạc Thiên Cơ hiểu đạo lý mà sớm kết thúc, nay Sở Dương sừng sốt còn không có nói xong. Cũng may nhờ cửu kiếp kiếm trở lại, bay trở về trong tay Sở Dương, Sở Dương tỏ vẻ muốn vội vàng đi thu thập thu hoạch lần này, một đám các nữ sĩ rất đại độ tỏ vẻ đồng ý, rốt cục kết thúc cái thống khổ chắp vá chuyên xưa. Sau đó mọi người lên đường đi Đại Tây Thiên, dọc theo con đường, Sở Dương lại bị ép nói hơn phân nửa đường, trên đường là rất nhàm chán, tự nhiên là muốn nói đến tiếp sau chuyện xưa. Cho nên người khác vừa thêu dệt vừa nói, vừa còn phải ứng phó với vô cùng vô tận câu hỏi. Sở Dương ngay cả tâm muốn chết đều có, sớm biết như thế ta quản Mạc Thiên Cơ đi tìm chết. Chết lão đại không chết Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ rất hãn hữu tự mình xuất thủ, xa xa phía trước dò đường, cùng Nhuế Bất Thông rời khỏi khu vực nguy hiểm, Kỷ Mặc La Khắc địch thì từ rất xa theo ở phía sau áp trận, xinh đẹp kỳ danh viết là phòng ngự truy binh, thật ra thì chân ý người nào không biết. Đối với Sở Dương thê thảm gặp gỡ, mọi người chỉ có nhìn có chút hả. Hê, người nhà có kể chuyện xưa. Nói sao, nói chết ngươi, chết lão đại, không chết huynh đệ, vốn là cửu kiếp tôn chỉ, 10 vạn năm cũng chưa từng thay đổi, ngay cả là đương đại cửu kiếp kiếm chủ cũng không có thể ngoại lệ. Đám khốn kiếp không nói nghĩa khí, chó má huynh đệ ta thảm như vậy cũng không còn người ta tới nói giúp đỡ chút. Sở Dương trong lòng vừa mắng, vừa vẻ mặt đau khổ tiếp tục kể chuyện xưa. Thật lòng hỏng mất, ai, bất kể là cái gì nữ nhân, bất kể lớn nhỏ, bất kể đẹp xấu, các nàng chỉ cần vừa nghe được chuyện có liên quan tình yêu, bất kể chuyện xưa lúc ban đầu điểm xuất phát là cái gì. Dù sao ánh mắt cũng sáng lên rồi, người nếu không cho các nàng biết kết cục tình yêu chuyện xưa, nhất là không cho các nàng một cái kết cục hài lòng đoàn tụ sum vầy. Vậy ngươi đợi đó, hay là nói, nhìn đến đây nam nhân nếu là không tin, ngươi thử một chút. Ta ủng hộ các ngươi đi thử. Hắc hắc, đám người Sở Dương đêm tối kiên trình chạy tới Đại Tây Thiên. Mà thủ hạ của Mạc Thiên Cơ trong tổ chức tình báo Thiên Cơ trước mắt một bộ phận duy nhất không có gặp phải chính diện phong sát đã đem tin tức Thánh Hoàng Cung bị diệt giống như một trận gió vậy nhanh chóng truyền đi cả cửu trọng thiên khuyết. Cơ hồ đang ở trong phút chốc cái tin tức nổ tung tới cực điểm này làm rung động cả cửu trọng thiên khuyết như nơi này đột nhiên ném ra 7-8 vạn quả bom nguyên tử vậy. Cửu trọng thiên khuyết trong nháy mắt sôi trào lên. Bất kể là người có tiền không có tiền, đều mua tin tức chỉ vì xác nhận tính xác thực của tin tức, ai nấy lắc đầu chắc lưỡi thở dài rung động, không có trường hợp cá biệt. Nhưng trong thế giới cường giả chân chính, đối với tin tức này lại như là nghe thấy kinh thiên sét đánh, rung động không thôi. Dài dòng hơn 100 vạn năm, cửu trọng thiên khuyết chí cao vô thượng thần thánh chi địa Thánh Hoàng Cung từ khi xây dựng tới nay, chưa từng có bất kỳ thế lực bất luận kẻ nào dám ở nơi đó kêu gào, thần thánh chi địa nay lại cứ như vậy bị hủy diệt. Trong một đêm tất cả bị hủy diệt dường như hoàn toàn không có chống cự lực vậy. Căn cứ tin tức có thể tin, sau đài, góc truyện audio.com, Tây Thiên cuộc chiến, độc hành đại đế không địch lại thánh đế và thủ hạ liên thủ giáp công, rốt cục đại bại tất cả an bài, cũng như tinh lưu mây bay, mấy năm khổ tâm kinh doanh cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rốt cục giận tím mặt quyết nghị trả thù. Ngày đó, độc hành đại đế xuất lĩnh mấy tên tâm phúc thủ hạ, lẻn vào trung cực thiên, thừa dịp Thánh Hoàng Cung chống không phát động công kích thiểu sót thánh quân tác chiến tại Thánh Hoàng Cung, chỉ có chưa đầy mấy vạn người vô năng chống đỡ độc hành đại đế quyết ý báo thù Thánh Hoàng Cung trong một đêm toàn diện tan rã. Thánh Hoàng Cung chó gà không tha, một đời thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, đồng thời chết trong đó. Sau đó, phía sau tăng thêm một dấu móc, theo suy đoán, vô cùng có khả năng là thánh hậu phân thân. Cũng không phải là bản thân. Đóng ngoặc đơn, tin tức như vậy làm cho cửu trọng thiên khuyết hoàn toàn sôi trào. Lên tới đỉnh võ giả, hạ đến bình dân dân chúng, người người cũng đang đàm luân. Thậm chí, còn có chút không thể tin, Thánh Hoàng Cung mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời cứ như vậy bị phá hủy rồi sao? Cứ như vậy mất hết, trong tin tức nói gì, độc hành đại đế không địch lại thánh đế và thủ hạ liên thủ giáp công. Căm phẫn mà trả thù, xuất lĩnh mấy tên thủ hạ công kích Thánh Hoàng Cung không có Thánh Hoàng chấn giữ, chỉ có mấy vạn nhân thủ, vô năng chống cự, bị tiêu diệt. Hẳn là nói như vậy sao? Độc hành đại đế này thực lực dường như đặc biệt cường đại đây. Còn có, ngay cả Thánh Hậu cũng đã chết, mặc dù trong tình báo ghi chú rõ có thể là phân thân, nhưng trong lòng người lại chỉ chú ý đến một câu nói. Một đời Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng chết trong đó. Cái này càng thêm, rung động, trong phút chốc cả cửu trọng thiên khuyết sôi trào, trà dư tửu hậu phố lớn ngõ nhỏ, người người cũng đang đàm luận. Người biết không, có đại sự xảy ra, Đại sự gì? Thánh Hoàng Cung bị độc hành đại đế huyết tẩy. Chó gà không tha. A, Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng bị giết. A, người biết không, có đại sự xảy ra. Đại sự gì? Thánh Hoàng Cung bị độc hành đại đế một người giết chó gà không tha. A, nghe nói độc hành đại đế còn giết Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi. Nguồn tại ện phun. A, nghe nói hình như là tiền dâm hậu sát. A, người biết không, xảy ra chuyện lớn rồi. Cứ như vậy, độc hành đại đế cứ như vậy đem Thánh Hoàng Cung nam nam nữ nữ cũng là tiền dâm hậu sát. Ngay cả Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cũng không ngoại lệ. A, ta quá kinh hãi. Sách sách, vị độc hành đại đế này thật có diễm phúc, nghe nói Thánh Hậu năm đó là đệ nhất mỹ nhân. Ách, trong lúc nhất thời, cửu trọng thiên khuyết lời đồn đãi nổi lên bốn phía, trong mấy ngày thời gian, cũng đã truyền đi như thần như tiên như ma như quỷ. Truyền khúc chiết ly kỳ cũng bị lan truyền càng thêm khó bề phân biệt. Người người nói nước bọt văng khắp nơi, mặt mày hớn hở, giống như tận mắt nhìn thấy, người nghe trợn mắt há hốc mồm, gật đầu lia lịa tâm trí hướng về. Nghe nói được tin tức một số cao thủ Thánh Hoàng Cung đi xa càng thêm cuồng nộ lên. Ra cửa vốn định muốn bắt nạt người khác, chèn ép người khác, nhưng hang ổ của mình cư nhiên bị người đào bới. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe nói được tin tức một số cao thủ Thánh Hoàng Cung đi xa càng thêm cuồng nộ lên. Ra cửa vốn định muốn bắt nạt người khác, chèn ép người khác, nhưng hang ổ của Cốc Truyện Audio.com, mình cư nhiên bị người đào bới. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tin tức này truyền tới Thánh Quân với tốc độ rất nhanh. Có thể nói, hắn cơ hồ là người đầu tiên trừ tổ chức tình báo Thiên Cơ biết được tin tức. Chợt nghe được tin tức, Thánh Quân hiếm có trầm mặc xuống. Nhưng ngay sau đó trấn định tiếp tục hạ ra lệnh nói. Bất luận kẻ nào cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Thánh Quân lúc này chân định đê cho tất cả mọi người không hiểu chút nào. Hàng ổ cũng bị bới, Thánh Hậu cũng bị người ta làm nhục, lại còn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Thánh Quân bệ hạ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhưng Thánh Quân nói xong câu đó, cũng đà thẳng chắp tay rời khỏi, sắc mặt vân bình thản, ánh mắt như cũ bình tĩnh. Mọi người tất cả giải tán đi, đợi chờ bước mệnh lệnh kế tiếp. Chỉ có một thanh âm cuối cùng như thế truyền về, khi còn lại trong phòng, thần sắc Thánh Quân như lúc trước bình tĩnh, mặt trầm như nước. Mặc dù hắn mới vừa rồi ngoài mặt biểu hiện được không thèm quan tâm, được mất không màng, nhưng lần này biến cố tung động căn cơ, làm sao có thể chân chính không cần. Huống chi, không ít nữ nhân của mình cũng ở nơi này. Lần này, cũng tận số hóa thành cho bụi. Thiên nhân vĩnh cách, không có người nào có thể hiểu được hắn giờ phút này phẫn nộ như thế nào, nhưng hắn gắt gao đè nén, không để cho người khác biết được, phát hiện ra. Các ngươi chính là muốn chọc giận ta mà thôi, nhưng, bất kể các ngươi hiện tại làm cái gì, cuối cùng có một ngày, các ngươi ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ta. Ta sẽ không cho phép trong các ngươi, bất cứ người nào dễ dàng chết đi. Chờ xem, Thánh Quân trong lòng yên lặng nhớ tới, từng chữ nhớ lấy mấy tên phía dưới. Tất cả thiên binh các thủ lĩnh. Không có bất kỳ một người nào ta sẽ khinh suất tha thứ. Sở Dương, Cố Độc Hành, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, Kỳ Mặc, La Khắc Địch, Đàm Đàm, Ngạo Tà Vân. Còn có Tiết Bổ Thiên, Tử Tà Tình, Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi. Thậm chí, còn có Đông Hoàng, Tiết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi. Còn có một mạch Thanh Thanh, các ngươi những người này, hết thảy cũng không chết tử tế được. Ta ngày đó có thể tính toán chết tử hào, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể ngoại lệ sao? Thánh Quân đáy lòng như cũ phiên giang đảo hải, gợn sóng không thôi, trên mặt lại rất bình tĩnh, hơn nữa còn là bình tĩnh lạnh nhạt tới cực điểm. Giống như biển rộng ngưng ba, gió êm sóng lặng, gợn sóng không thịnh hành. Đám người Sở Dương ai cũng có tên chữ, thiên binh các hiện tại danh chấn thiên khuyết, Thánh Quân cơ hồ chính là thuộc như lòng bàn tay. Nhưng, hiện tại Thánh Quân vân không rõ, những người này đến tột cùng là ai, là tổ chức thống nhất sao, hay là chẳng qua là thuộc về đồng minh, cũng là từng người tự chiến. Đến tột cùng là ai có thủ bút lớn như vậy, có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây không thể nghi ngờ là bí ẩn lớn nhất trong lòng Thánh Quân. Tất cả cửu kiếp người trong, thậm chí bao gồm Gia Quyền, đến bây giờ không có bại lộ cũng chỉ có hai người. Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, mà hai người không có bại lộ, một người trong đó chính là thiên hạ đệ nhất độc công, có thể vô thanh vô tức không giấu vết vô tích làm ra sát thương phạm vi lớn. Sở Nhạc Nhi, mà một người khác thì chính là đầu sỏ của cửu trọng thiên khuyết đại loạn hiện tại, trường khống hết thảy. Cốc Truyện Audio.com, căn nguyên phía sau màn, hắc thủ Mạc Thiên Cơ, tin tưởng Thánh Quân có thể vĩnh viễn cũng không biết mình rốt cuộc bỏ sót cái gì. Ở bên cạnh hắn, sắc mặt có chút tái nhợt là Đại Tây Thiên Cuồng Kiếm Thiên Đề Ngô Giả Cuồng. Thánh Quân bệ hạ, Cuồng Kiếm Thiên Đề Ngô Giả Cuồng nhẹ giọng nói. Lần này biển cố, sợ rằng chưa chắc chính là độc hành đại để làm. Thánh quân nhướng mí mắt nhàn nhạt cười nói. Trong vẻ tươi cười, sắc mặt bình tĩnh của hắn ẩn hàm có một cổ lạnh lẽo thấu xương. Lấy người như cuồng kiếm thiên đế khi nhìn đến sắc mặt bình tĩnh của thánh quân lại cũng không nhịn được đáy lòng run một chút. Cách chương.